nuôi cổ trên người mỹ nhân bệnh tật, về sau hắn hối hận. Chương 41, không ai có thể đưa em ấy rời khỏi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Nhi, đừng khóc, nghe thấy tiếng khóc, Lâm Sơ cố gắng giơ tay muốn lau nước mắt cho Lâm Nguyệt Nhi. Nhưng tay vừa nhấc lên đã lại vô lực rũ xuống. Tiểu cô nương thấy vậy thì vội nắm chặt tay cậu, không dám buông một khắc. A huynh, muội không khóc nữa, huynh phải mau chóng khỏe lại. Lâm Nguyệt Nhi gắng sức lau khô nước mắt, ánh mắt đầy mong chờ mà trông giữ bên giường Lâm Sơ. Hy vọng cậu có thể hồi phục như trước. Trong góc sân, Thẩm Thanh Yến mặt trầm xuống nhìn sang Tả Kỳ Vũ, hỏi, vẫn chưa tìm được cách cứu Lâm Sơ sao? Tả Kỳ Vũ do dự rất lâu mới nói, điện hạ, ta đã tìm được một cách có thể GTCS, tê dược cổ trong cơ thể Lâm Sơ. Chỉ là cách này quá ôn hòa, ta không dám chắc 10 phần. Cách gì? Thẩm Thanh Yến sốt ruột, ngươi mau nói cho ta biết. Dù không chắc 10 phần, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn cũng phải thử. Tả Kỳ Vũ lấy từ trong hòm thuốc ra một gốc hoa được nhổ tận rễ, đưa cho Thẩm Thanh Yến. Đây là hoa u đàm, là khắc tinh của dược cổ. Điện hạ hãy đem nó trồng trong phòng của Lâm Sơ, để cậu ấy mỗi ngày đều ngâm mình trong hương hoa này. Như vậy có thể làm dịu bớt cơn đau do dược cổ cắn xé tim. Dược cổ rất ghét hương hoa u đàm, lâu dần có thể sẽ bị bức ra. Nghe qua thà cũng không thấy có gì nguy hiểm, cách này sẽ không gây gánh nặng cho cơ thể Lâm Sơ, còn có thể giảm bớt đau đớn. Chỉ là ta không thể đảm bảo chắc chắn sẽ trừ được dược cổ trong người cậu ấy. Thẩm Thanh Yến siết chặt nhành hoa u đàm trong tay. Ngươi có mấy phần chắc chắn? 7 phần. Tả Kỳ Vũ suy nghĩ rồi đáp. Thế là đủ. Thẩm Thanh Yến cúi mắt. Không thử thì làm sao biết có tác dụng hay không? Nói xong, hắn định quay về đem hoa trồng trong phòng Lâm Sơ. Nhưng Tả Kỳ Vũ lại gọi với theo. Điện hạ, hương hoa u đàm chỉ ôn hòa với những ai trong cơ thể có dược cổ. Người bình thường mà thường xuyên ngửi sẽ bị đau đớn còn hơn cả dược cổ cắn tim. Cho nên ngài tuyệt đối không được ở trong phòng Lâm Sơ quá lâu. Cần phải giữ một khoảng cách. Thẩm Thanh Yến khựng lại. Ta biết rồi, giữ khoảng cách với Lâm Sơ sao? Giờ Lâm Sơ bệnh nặng thế này, hắn nhất định phải luôn ở bên cạnh trông chừng, tự tay chăm sóc mới yên lòng. Đem Lâm Sơ giao cho bọn nha hoàn, sai vặt thì hắn chẳng thể an tâm. Dược cổ cắn tim đau đớn thế nào Lâm Sơ chịu được, chẳng lẽ hắn lại không chịu nổi sao? Thẩm Thanh Yến coi lời dặn dò của thái y như gió thoảng. Đêm đó, sau khi Liễu Thị trở về, nghe Lâm Nguyệt Nhi khóc lóc kể lại chuyện Lâm Sơ bệnh nặng, bà vội vã chạy tới phòng Lâm Sơ xem tình hình. Vừa bước vào đã ngửi thấy trong phòng thoang thoảng một mùi hoa lạ. Trên chiếc tủ thấp cạnh giường Lâm Sơ đặt một chậu hoa, những bông trắng xanh xen lẫn nhau, trông hơi yêu dị. Hương hoa khiến người ta ngửi vào lại thấy váng đầu. Liễu Thị mới bước thêm một bước thì nghe giọng nói lạnh lùng từ sau rèm truyền ra. Ra ngoài, Thẩm Thanh Yến vén màn, để lộ cảnh Lâm Sơ đang ngủ mê mệt trong vòng tay hắn. Sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, nhìn thấy vậy tim Liễu Thị đập loạn, lo lắng hỏi, điện hạ, Sơ Nhi bị làm sao vậy? Em ấy bệnh rồi. Thẩm Thanh Yến thẳng thắn, ta sẽ nghĩ cách cứu em ấy. Từ nay về sau, không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được bước vào phòng này nửa bước. Dứt lời, La Quan dẫn thị vệ đến, mời Liễu Thị ra ngoài. Khi cửa phòng chậm rãi khép lại, sắc mặt Liễu Thị trắng bệch. Con bà bị bệnh, sao đang khỏe mạnh lại đổ bệnh nặng như thế? Trước giờ bà chưa từng thấy sắc mặt Lâm Sơ kém đến vậy. Trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành, bà vội vàng tiến lên gõ cửa, muốn được vào xem con. Nhưng vừa gõ được vài cái đã bị thị vệ ngăn lại. La Quan ôn tồn giải thích, Liễu đại nương, bà yên tâm, có điện hạ ở đây, sẽ không để Lâm Sơ gặp chuyện gì. Liễu thị lại không tin, trước kia Sơ Nhi vẫn khỏe mạnh, từ khi theo Đoan Vương mới thành ra bệnh nặng nằm liệt giường. Ai biết có phải Đoan Vương hại nó hay không? Liễu đại nương, lời này không thể nói bừa, đó là bất kính với điện hạ. La Quan rút thanh trường kiếm bên hông, ánh thép dưới trăng lóe lên lạnh buốt. Liễu thị sợ hãi lùi một bước, nước mắt lập tức trào ra. Nếu không phải như vậy, tại sao điện hạ lại không cho ta gặp con ta? La Quan đâu biết Thẩm Thanh Yến nghĩ gì, chỉ biết đó là mệnh lệnh thì nhất định phải tuân theo. Gã còn đang nghĩ làm sao dọa Liễu thị rút lui, thì trong phòng vang lên giọng Thẩm Thanh Yến. La Quan, không được động đến người nhà của Lâm Sơ. Vâng, La Quan đau đầu nhận lệnh, trong chốc lát cũng không biết nên xử trí Liễu thị thế nào cho phải. Liễu thị thấy vậy, lại định đưa tay gõ cửa phòng, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào thì cửa đã mở ra. Thẩm Thanh Yến với vẻ mặt mệt mỏi xuất hiện trước mặt bà. Trong mắt hắn lộ rõ vẻ áy náy. Liễu đại nương, bà nói không sai, Lâm Sơ thành ra như vậy là do ta hại. Ngài nói, cái gì? Liễu thị không ngờ chân tướng lại là thật. Ngài đã làm gì Sơ Nhi của ta? Thẩm Thanh Yến đem chuyện tìm Lâm Sơ để nuôi cổ, từ đầu đến cuối kể hết cho Liễu thị, chỉ giấu đi việc số mệnh của Lâm Sơ, sợ bà chịu không nổi. Nhưng chỉ riêng chuyện nuôi cổ thôi cũng khiến tim gan Liễu thị như bị xé nát. Bà vốn tưởng rằng Lâm Sơ đi theo Đoan Vương là được sống những ngày yên ổn, không ngờ sự đối xử tốt kia chỉ là lợi dụng để nuôi cổ. Con bà, Sơ Nhi, chẳng biết đã phải chịu bao nhiêu khổ sở. Phẫn nộ khiến bà mất hết lý trí. Năm xưa vì chuyện của Lâm Lão Ngũ mà không bảo vệ được Lâm Sơ, Liễu thị vẫn luôn hối hận. Giờ đây ngày tháng mới yên ổn được đôi chút, vậy mà Lâm Sơ lại lâm bệnh. Nữ nhân vốn nhút nhát ấy trong phút chốc lại dám lấy hết can đảm, giơ tay tát Thẩm Thanh Yến một cái. Bốp, tiếng tát giòn giã vang lên trong đêm. Đám cận vệ bên cạnh giật mình, vội xông lên bảo vệ Thẩm Thanh Yến. Nhưng Thẩm Thanh Yến lại đưa tay ngăn bọn họ lui xuống. Trên mặt hắn rát bỏng, nhưng hắn biết cái tát này hắn đáng phải chịu. Nếu không vì hắn, Lâm Sơ đâu đến nỗi chỉ còn sống được một tháng. Bao nhiêu đau khổ hắn đều phải gánh chịu. Liễu thị cũng bị chính mình dọa sợ. Bà thật sự vừa đánh Thẩm Thanh Yến đó là Đoan Vương điện hạ, là hoàng thân quốc thích, bà chẳng phải là muốn chết sao? Nhưng vừa nghĩ đến nỗi khổ mà Lâm Sơ phải chịu, bà lại thấy một cái tát vẫn chưa nguôi giận. Dựa vào đâu mà ai cũng có thể giày xéo sinh mạng của Lâm Sơ? Chỉ vì hắn là Đoan Vương cao cao tại thượng sao? Chỉ cần nghĩ đến chuyện Lâm Sơ phải gánh việc nuôi cổ thay người khác, tim bà lại đau đến nghẹt thở. Khó trách mỗi lần nhìn con, bà đều thấy thân thể nó ngày một yếu đi. Nếu Đoan Vương thật sự tốt với nó, sao lại để nó thành ra thế này? Liễu thị nén đau mà nói, ta muốn đưa Sơ Nhi đi, xính lễ điện hạ đưa, ta chưa dùng một đồng, tất cả đều trả lại cho ngài. Thẩm Thanh Yến vốn không để ý đến cái tát kia, nhưng vừa nghe thấy Liễu thị muốn đưa Lâm Sơ đi, ánh mắt hắn lập tức thay đổi. Hắn ngẩng lên nhìn bà, trong mắt lộ rõ vẻ điên cuồng cùng bướng bỉnh. Vì Lâm Sơ, bà có thể đánh ta, mắng ta, nhưng không ai có thể đưa em ấy rời khỏi ta. Đêm đã khuya, mong ngài về nghỉ sớm. Thẩm Thanh Yến nhắm mắt lại, chỉ một thoáng sau, cận vệ đã tiến lên đánh Liễu thị ngất đi, gọi mấy nha hoàn đưa bà về chỗ ở, trở lại phòng. Nghe mùi hương thoang thoảng từ hoa u đàm tỏa ra, giữa chân mày Thẩm Thanh Yến thoáng cau lại. Hắn cố nén cơn khó chịu vì hương hoa, lên giường ôm lấy Lâm Sơ cùng ngủ. Đêm ấy Lâm Sơ ngủ rất yên, không bị đau rồi tỉnh dậy giữa chừng, cũng chẳng thấy khó chịu gì. Khi tỉnh lại, tinh thần tốt hơn hẳn. Cậu mở mắt ra, lập tức thấy gương mặt tuấn mỹ của Thẩm Thanh Yến phóng đại ngay trước mắt. Khuôn mặt cậu khẽ đỏ lên, đôi mắt trong sáng không kìm được mà nhìn chằm chằm đánh giá. Trong lòng thầm cảm thán, điện hạ thật sự quá đẹp. Một lát sau, Thẩm Thanh Yến cũng tỉnh dậy. Hắn ôm eo Lâm Sơ, hôn nhẹ lên môi cậu. Đêm qua ngủ có ngon không? Lâm Sơ bị hắn hôn đến đỏ mặt tía tai. Từ sau khi nói muốn thành thân, Thẩm Thanh Yến luôn thân mật với cậu. Bất kể cậu có đồng ý hay không cũng đều tiến tới gần. Cũng ngon, Lâm Sơ nhỏ giọng đáp. Còn thấy chỗ nào không thoải mái không? Thẩm Thanh Yến vẫn chưa yên tâm. Lại hỏi, không có, Lâm Sơ lắc đầu. Nhưng Thẩm Thanh Yến lại không tin. Tay trượt xuống eo cậu, từ dưới lưng vuốt dần lên. Giọng thấp khẽ nói, để ta kiểm tra thử. Nói rồi, đôi tay hắn không an phận mà luồn vào áo ngủ của Lâm Sơ. Lòng bàn tay nóng ấm chạm phải làn da mịn màng khiến cả người Lâm Sơ run rẩy. Lâm Sơ đỏ mặt, vội ngăn lại, điện hạ, Thẩm Thanh Yến chỉ trêu chọc một chút, nhanh chóng rút tay về, cắn khẽ vành tai cậu, cười, sao mà nhạy cảm thế? Lâm Sơ đưa tay đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng như muốn chảy máu. Cậu trợn mắt lườm hắn một cái, đang định nói gì thì lại ngửi thấy hương hoa nồng trong phòng. Không nhịn được hỏi, điện hạ, hoa gì mà ngài đặt trước giường vậy? Thơm quá, thích ta, thích, Lâm Sơ ngoan ngoãn gật đầu. Đây gọi là hoa u đàm, khắc tinh của dược cổ trong người em. Thẩm Thanh Yến lại kéo cậu vào lòng, tay khẽ chạm lên ngực cậu. Có nó sẽ bớt đi cơn đau mà dược cổ mang đến. Thì ra là vậy, Lâm Sơ lộ vẻ bừng tỉnh, còn không quên gạt tay hắn ra. Bảo sao tối qua ta ngủ ngon thế? Hóa ra là nhờ hoa u đàm. Em ngủ ngon là tốt rồi. Thẩm Thanh Yến cười khẽ, nhưng chính mình thì chẳng yên. Đêm qua ngửi mùi hoa u đàm, hắn đã mấy lần muốn nôn, cả đêm trằn trọc không ngủ được. Mãi đến khi trời sáng mới ôm Lâm Sơ chợp mắt một chút. Lúc này đầu óc hắn nặng trĩu, người mệt mỏi rã rời, chẳng còn tâm tư để trêu chọc Lâm Sơ nữa. Lâm Sơ tưởng hắn chỉ do mệt nhọc, cũng không suy nghĩ nhiều. Điện hạ, đêm qua ngài không ngủ được sao? Ừ, vì lo cho em nên ta không ngủ được. Thẩm Thanh Yến ôm eo cậu chặt hơn. Ngủ với ta thêm một lát nhé. Nhìn quầng thâm dưới mắt Thẩm Thanh Yến, lòng Lâm Sơ nhói lên. Hôm qua cậu phát bệnh, lại làm hại điện hạ vì mình mà lo lắng. Được, cậu không đẩy hắn ra nữa, mà chôn mặt vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ. Trong lòng cũng dần yên tĩnh lại. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Thanh Yến lại ngủ say. Lâm Sơ ngẩng lên nhìn dung nhan khi ngủ của hắn, khẽ đưa tay vuốt mắt hắn, bên môi hiện lên nụ cười khổ. Có lúc cậu nghĩ, nếu thật sự được thành thân với điện hạ như vậy thì cũng không tệ. Nhưng phần nhiều là đau lòng cho Thẩm Thanh Yến, bởi ai lại muốn yêu một người sắp chết chứ? Cách chương